Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Náo động nhẫn giới. Kỳ thực, mặc dù Shimura yêu tay thật sự không còn, đối với hắn cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lúc này, Karura lên tiếng, những người khác đều đưa mắt nhìn sang nàng. Ở xa nhẫn bên trong ai hiểu rõ nhất Shimura yêu? Không phải Karura không còn gì khác. Từ khi Shimura yêu tiến vào xa nhẫn trong tầm mắt, Karura liền vẫn đang nghiên cứu hắn. Hai người ân oán tình cừu cũng là không ít người bát quái. Nhìn thấy chính mình lão sư ánh mắt tò mò, Karura hồi đáp, Shimura yêu sở trường nhất nhẫn thuật hầu như đều là vô ấn nhẫn thuật. Tỷ như cái kia làm người ta ghét long quyển vũ kích. Tỷ như Rasengan, còn tỷ như cái kia không cần kết ấn hỏa độn, đều là bản thân của hắn tự nghĩ ra vô ấn nhẫn thuật. Hơn nữa căn cứ tình báo biểu hiện, Shimura yêu kết ấn tốc độ phi thường chậm chạp, thậm chí có thể dùng 2 giây một ấn để hình dung. Bởi vậy, Shimura yêu có thể sẽ tổn thất một cái tay, thế nhưng cũng sẽ không đối với thực lực của hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hắn vẫn là vị thiên tài kia. Nghe được Karura phân tích, Ebizo cùng Chiyo mặt trực tiếp trở nên tái nhợt. Khe nằm, thật giống xác thực là tình huống như vậy. 2 giây một ấn, may nhờ Shimura yêu có thể kết đi ra. Này hoàn toàn cùng thiên tài không phù hợp. Bình thường thiên tài ít nhất cũng chiếm được cái 1 giây 3 ấn. Hoặc là 2 giây ta ấn cái gì? Nào có như hắn như vậy? Bọn họ vẫn là coi thường Shimura yêu. Tên kia liền yêu thích mù làm. Làm ra đến còn đều là vô ấn nhẫn thuật. Có hay không tay vẫn đúng là đối với hắn ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Khả năng 2 cái tay toàn không còn. Cái tên này vẫn có thể sử dụng nhẫn thuật. Bọn họ xa nhẫn lấy một cái chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ tử vong. Vẻn vẹn đổi lấy Shimura yêu tay phế bỏ. Hơn nữa nhân ra tay phế không phế tựa hồ cũng sẽ không có đặc biệt ảnh hưởng. Chỉ ít xa nhẫn là như thế thừa nhận. Bọn họ quãng thời gian trước bị long quyển vũ kích buồn nôn chết rồi. Như vậy tiếp theo làm sao bây giờ? Ebizo tốt xoắn suýt, nói thật, hiện tại hắn đối mặt Shimura yêu có chút chuột. Không có cách nào, ai bảo hắn lúc đó khoảng cách Shimura yêu thuấn sát mã bỉ hiện trường rất gần hòa. Độn Raizen Shuriken cho hắn rất sâu sắc ảnh hưởng. Vậy tuyệt đối là miểu thiên miểu địa tồn tại. Mã bỉ đều bị dây. Hắn e sợ cũng phải bị dây. Đối mặt như vậy nhẫn thuật, hắn không thể không sợ. Shimura yêu bây giờ còn có một cái tay. Vạn nhất thật sự đem hắn trêu chọc cuống lên, hắn liền còn lại cái tay kia cũng không muốn. Trở lại lên như vậy một hồi làm sao bây giờ? Có thể nói Shimura yêu hiện tại lại như một cái vũ khí nguyên tử. Khủng bố rất, người khác có dám hay không? Ebizo không biết, ngược lại hắn tạm thời là không dám đi trêu chọc Shimura yêu. Chiyo nhìn một chút chính mình đệ đệ cái kia đồ bị thịt dáng dấp. Ám chửi một câu sợ hàng. Chuyện lớn như vậy, Phong Ảnh hẳn phải biết. Giao do hắn đến xử lý là tốt rồi. Cách xa ở vũ tri quốc chiến trường Shimura Danzo lúc này cũng thu được tin tức. Nghe được Shimura yêu đã thoát ly nguy hiểm. Còn lấy một cái tay đánh đổi đánh giết xa nhận ám bộ bộ trưởng mã bỉ. Cả người hắn cũng không tốt. Shimura yêu nhưng là con trai của hắn. Bình thường dập đầu đụng vào, Danzo đều cảm thấy đau lòng. Bây giờ lại còn mất đi một cái tay. Cho tới giết chết mã bỉ. Này đã bị Danzo quy kết vì là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Nếu như Shimura yêu có thể thuận lợi trưởng thành, mã bỉ như vậy, nhược kê ở Shimura yêu trước mặt vẫn là cùng gà như thế. Một giết một cái chuẩn. Hiện tại một cái tay không còn, không biết muốn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Danzo suy nghĩ một chút, trong nháy mắt càng ngày càng bạo. Hắn lại nghĩ tới phía bên mình Orochimaru. Có vẻ như tên kia không sai. Không biết có hay không có thể lợi dụng một chút, cho tiểu yêu nhân tạo một cái tay. Đệ nhất đại nhân tế bào liền không sai. Nếu như có thể hơn nữa ứng dụng, có vẻ như cũng là tiểu yêu một cái kỳ ngộ. bọn họ Shimura bộ tộc không có cái gì tốt huyết kế giới hạn. Này vẫn là Danzo trong lòng tiếc nuối. Con trai của chính mình có xuất sắc như vậy thiên phú. Nếu như hắn là Uchiha hoặc là Senju bộ tộc sinh ra. Hắn tin tưởng Shimura Yu đã sớm trở thành Nhật Thiên Nhật Địa tồn tại. Cái nào còn sẽ như vậy? Danzo cảm thấy rất không công bằng. Hắn phải cho Shimura Yu làm một người tạo. Có Senju Hashirama tế bào Shimura Yu có thể đạt tới trình độ nào? Danzo ngẫm lại đều sắp muốn. Nếu để cho Shimura Yu biết mình trả ý nghĩ, hắn tuyệt đối là thề sống chết không từ. Đùa gì thế? Đi lắp đặt Senju Hashirama tế bào chế tạo mà thành tay. Hắn mới không được. Cái cảm giác này sẽ làm hắn cảm giác mình là bị đội nón xanh. Ngẫm lại đi. Xoa xoa Sunet thời điểm. Shimura Yu nghĩ tới đây một tay không phải là mình hàng nguyên đai nguyên kiện. Cùng Senju Hashirama có quan hệ. Hơn nữa Senju Hashirama vẫn là Sunet ra ra. Cái cảm giác này là không phải Senju Hashirama xoa xoa Sunet. Chuyện như vậy, đừng hòng mơ tới. Konoha trong thôn Sarutobi Hiruzen đã biết rồi Shimura Yu tình huống. Trong miệng không được thở dài. Hắn không biết nên khóc hay nên cười. Shimura Yu theo Sunet đi phong chi quốc chấp hành nhiệm vụ sự tình hắn là biết đến. Nguyên bản mục tiêu chưa hoàn thành. Kết quả đem đối phương ám bộ bộ trưởng cho đánh chết. Đây là chuyện hạnh phúc giường nào a? Chuyện này đối với phong chi quốc ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ đệ tam phong ảnh đã lên chiến trường. Phong chi quốc quốc nội dựa vào Mã Bỉ duy trì trị an. Mã Bỉ chết rồi. Ám bộ quần long vô thủ. Phong chi quốc bên trong khả năng chính mình trước tiên loạn lên. Đây đối với đại chiến bên trong Konoha không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Chỉ là, này trả giá có chút lớn. Shimura Yu nguyên tắc vốn là hắn xem trọng người. Càng là bạn gây tốt Danzo nhi tử. Mất đi một cái tay. Đối với Shimura Yu ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Nguyên bản Sarutobi Hiruzen thừa nhận. Nếu như Shimura Yu có thể thuận lợi trưởng thành. Hay là có thể trở thành trấn áp người cùng một thời đại. Lại như lúc trước Senju Hashirama giống như vậy. Nhưng là khi đó có cái Uchiha Madara. Mà cái thời đại này không có. Konoha cũng có thể được an bình ổn phát triển. Đáng tiếc, Sarutobi Hiruzen thổn thức không ngớt. Do dự một chút, Sarutobi Hiruzen vẫn là cho Hatake Sakumo truyền tin. Để Shimura Yu trở lại trong thôn đến. Dù sao đối lập với bên ngoài, Konoha hoàn cảnh thực sự tốt hơn nhiều. Thích hợp tu dưỡng, Shimura Yu đánh giết Mã Bỉ tin tức rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng. Hết thảy đại quốc đều đã biết rồi việc này. Rất hiển nhiên hắn đã tiến vào các quốc gia trong tầm mắt. Không lại giống như trước bị Chiyo truyền ra như vậy. Đệ tam phong ảnh đã đem Shimura Yu xếp vào thập đại tất phải giết người một trong. Nhà hắn hỏa làm cả xa nhẫn kế hoạch đều bị nhỡ. Vừa bắt đầu đánh lén là bị Shimura Yu ngăn cản. Hiện tại lại giết trong thôn ám bộ bộ trưởng. Quả thực không thể tha thứ. Đệ tam phong ảnh thậm chí ở trên chợ đen treo giải thưởng Shimura Yu đầu người. Giá cả không biết. Có điều ai cũng biết. Con số này khẳng định không nhỏ. Bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục. Shimura Yu nhưng là hiếm thấy ngủ ngon giấc. Hắn thực sự là quá mệt mỏi. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, đã là 2 ngày sau đó. Mở mắt ra vào mắt chính là Sunet cái kia mỹ lệ gò má. Ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Shimura Yu rốt cục tỉnh lại. Sunet nàng kích động. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.